Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 873, bộ truyện Tiên Hiệp huyền huyễn, võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và trước khi nghe truyện thì các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 873 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 4198. Vô lượng đại sư lại chuyển đề tài. Lại nói về ba tầng trận pháp sau đi. Ba tầng trận pháp này là trận pháp công phạt. Phần lớn lực lượng tinh thần do ba tầng trận pháp trước hấp thu sẽ được chứa đựng trong ba tầng trận pháp này. Ba tầng trận pháp này có ba loại biến hóa. Tầng sau cường đại hơn tầng trước. Nếu như rơi vào trong trận này, thì ngay cả khai thiên thượng phẩm cũng không thể nào chịu nổi. Trận nhãn của hai tầng công phạt đại trận đầu đã được lão phu an trí bí bảo thích hợp, là thanh tru thiên kiếm mà chân quân giao cho ta trước đó. Bây giờ được an trí tại tầng thứ hai. Dùng uy lực đại trận thôi động uy năng của thanh tru thiên kiếm, khai thiên cảnh bình thường khó lòng ngăn cản được dù chỉ là một kiếm. Một tầng cuối cùng kia, nghe theo sự phân phó của chân quân, vị trí trận nhãn đã được bảo lưu. Mặc dù ta không biết chân quân có an bài gì, nhưng chân quân xin hãy nhớ, một tầng đại trận cuối lấy người làm căn bản. Khi thực lực còn chưa có đủ thì tốt nhất đừng nên tùy tiện vận dụng. Nếu không, sẽ có nguy cơ phản vệ. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Đa tạ đại sư. Vô lượng đại sư thở ra một hơi thật dài, cúi đầu nhìn chăm chú hư không địa. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu những bố trí trùng điệp kia. Hắn thu hết cửu trọng thiên đại trận vào trong tầm mắt. Sâu trong đôi mắt hiện ra một mảnh vui mừng. Đại sư à, đây là thù lao mà trước đó chúng ta đã bàn. Kính xin ngài vui vẻ nhận cho. Dương Khai lấy ra một mai không gian giới chỉ rồi đưa tới. Hắn đã mời vị vô lượng đại sư này về bố trí đại trận, thì tất nhiên không thể để cho người ta xuất lực không công. Thù lao cũng đã được bàn bạc xong từ trước. Bây giờ cửu trọng thiên đại trận đã hoàn thiện rồi. Tất nhiên là nên giao tiền lương cho đối phương. Vô lượng đại sư thở dài, yên lặng tiếp nhận, rồi buồn bã nói. Trận này, e rằng đã là đỉnh phong mà lão phu có thể đạt được trong cả đời này. Ngày sau sẽ không còn cơ hội để siêu việt nó. Kính xin chân quân, hãy thiện đãi trận này. Đối với một vị trần đạo đại sư như hắn, cửu trọng thiên được vất vả bố trí trong một thời gian dài như vậy, chẳng những là kết tinh và thành quả trong cả đời tu hành, mà còn giống như một đứa con mà hắn dựng dục ra, tất nhiên là hơi không có buông bỏ được. Dương Khai trong lòng khẽ động, mỉm cười nói. Đại sư, nếu như không yên tâm, thì có thể lưu lại hư không địa ta. Ta tin rằng nếu trận này do ngươi tự mình chăm sóc, thì nhất định có thể hoạt động trong một khoảng thời gian vô cùng dài. Vô lượng đại sư lắc đầu. Chân quân chớ có lôi kéo lão phu. Lão phu đã nhàn vân giả hạt quen rồi, không có chịu được câu thúc. Nếu như lão phu thật sự có lòng gia nhập một thế lực nào, thì đã sớm gia nhập rồi, không cần phải chờ đến bây giờ. Tuy biết rằng rất không có khả năng, nhưng khi vô lượng đại sư thật sự cự tuyệt, thì Dương Khai vẫn có hơi thất vọng. Một vị trần đạo đại sư tài hoa như vậy, nếu như có thể ở lại hư không địa, thì sẽ là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn đối với sự phát triển của hư không địa trong tương lai. Có điều dưa hái xanh thì không ngọt, nếu như người ta không nguyện ý, thì Dương Khai cũng không thể nào cưỡng cầu. Chỉ là kính xin chân quân hãy yên tâm. Cửu trọng thiên đại trận này nếu như đã được bố trí tại hư không địa, vậy thì đủ loại huyền cơ trong đó, lão phu tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình, sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nếu như có nửa câu tiết lộ, vậy thì đạo ấn của lão phu liền sụp đổ, càn khôn phá toái, thân vẫn đạo tiêu. Hắn rõ ràng lấy đạo ấn của bản thân ra phát đại thệ, Dương Khai nghiêm nghị nói. Đại sư, nghiêm trọng rồi. Bà chủ đã mời ngươi đến đây bày trận. Vậy thì ta tất nhiên rất là tin tưởng ngươi. Vô Lượng đại sư cười cười nói. Tên Nam Môn đại quân kia dưới trướng ngươi có tạo nghệ và ngộ tính cực cao trên trận đạo. Bây giờ mặc dù còn có chút thiếu sót, nhưng lại có vô hạn khả năng trưởng thành trong tương lai. Cửu Trọng Thiên đại trận này ngày sau giao cho hắn, lão phu cũng có thể an tâm. Nói tới đây, Vô Lượng đại sư ôm quyền. Chân quân, lão phu xin cáo từ, ngày sau hữu duyên gặp lại nhau. Đại sư muốn đi rồi sao? Dương Khai giật mình hỏi. Vô Lượng đại sư cười nói. Nhờ phúc của chân quân để cho lão phu bày ra tài hoa tại hư không địa. Việc bày trận những ngày này dẫn dắt ra thật nhiều thứ, giúp cho lão phu sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Bình cảnh khốn nhiễu của lão phu trong nhiều năm qua có hơi buông lỏng. Có lẽ khoảng cách tấn thăng không còn xa. Lão phu cần quay trở về bế quan. Ồ, vậy thì phải chúc mừng đại sư rồi. Dương Khai kinh ngạc, mỉm cười ôm quyền nói. Vô Lượng đại sư này rốt cuộc là khai thiên mấy phẩm, Dương Khai đến nay còn không rõ. Dù sao số lần tiếp xúc giữa họ cũng rất ít. Có điều xét theo khí tức của hắn thì ít nhất cũng là một vị tứ phẩm khai thiên, lại tiến thêm một bậc thì chính là ngũ phẩm. Đối với một vị trận đạo đại sư mà nói, tu vi như vậy đúng là không tồi. Người ta đã muốn quay trở về bế quan tấn thăng, Dương Khai đương nhiên sẽ không cố giữ lại. Hắn khách khí tiễn đối phương rời khỏi hư không địa. Mãi đến khi bí bảo của Vô Lượng đại sư biến mất trong tầm mắt, hắn mới xoay người quay trở về hư không địa. Nguyệt Hà từ phía trước tiến lên đón. Sau khi gặp mặt Dương Khai, nàng nghi ngờ nhìn qua sau lưng hắn. Vô Lượng đại sư đi rồi sao? Dương Khai gật đầu. Đại sư cảm ngộ được thời cơ tấn thăng, vì vậy đã vội vàng quay trở về bế quan. Nguyệt Hà giật mình, sau đó hơi sầu mi khổ kiểm. Thiếu gia, tài nguyên trên tay của chúng ta không còn nhiều. Dương Khai ngạc nhiên. Trước đó không phải là còn thừa một ít hay sao? Bố trí Cửu Trọng Thiên đại trận, mặc dù hao tổn của cải to lớn, còn phải trả cho Vô Lượng đại sư một món thù lao, nhưng hắn nhớ rõ là vẫn còn một ít. Chư vị lão đại nhân đều bắt đầu bế quan tu hành, thứ bọn hắn cần đều là tài nguyên lục phẩm. Ngoài ra còn có một số đế tôn đỉnh phong cầm đi không ít ngũ phẩm tài nguyên. Trước mắt, mặc dù vẫn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ trong một đoạn thời gian, nhưng đến khi càng nhiều người ngưng tụ ra đạo ấn, thì nhu cầu đối với tài nguyên sẽ ngày càng nhiều. Nguyệt Hà chưởng quản toàn bộ quyền lực và tài chính của hư không địa. Dương Khai trước đó cũng nói với nàng rằng hãy cung ứng mọi thứ cho các võ giả đến từ tinh giới để bọn họ có thể tu hành. Những đế tôn tầng 3 trở xuống thì cũng có thể dễ nói, tu hành không có việc gì cần nàng phải quan tâm. Nhưng mà chư vị đại đế đều là những nhân vật đã ngưng tụ ra đạo ấn, đắm chìm hơn mấy vạn năm tại cấp độ đại đế. Căn cơ của bọn hắn là vô cùng vững chắc hùng hồn. Sau một hồi quen thuộc hoàn cảnh và an trí, bọn hắn liền bắt đầu nhao nhao bế quan tu luyện. Thiết Huyết, Hồng Trần, Thú Vũ, U Hồn, Thiên Xu, Diệu Đan, Hoa Ảnh, Băng Vũ. Tám vị đại đế thoáng một cái đã tiêu hao hết 8 phần tài nguyên lục phẩm. Mà chuyện này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Nhu cầu sau đó sẽ càng nhiều hơn. Nguyệt Hà có hơi không hiểu, nghĩ làm sao cũng đều không thông. Sao những người này đều có nội tình và tư chất cường đại đến như vậy? Hơn nữa đều lựa chọn tài nguyên lục phẩm. Nàng cũng đã gặp qua không ít đại đế đến từ các càn khôn thế giới khác. Tư chất của những đại đế kia có mạnh có yếu. Tổng thể mà nói, đại đế của một càn khôn thế giới ít nhất có thể tiếp nhận được lực lượng trùng kích của tài nguyên tứ phẩm. Ngày sau ít nhất có thể thành tựu khai thiên tứ phẩm. Nhưng cũng không khoa trương như chư vị đại đế của tinh giới. Nếu truy cứu nguyên nhân thì không có nguyên do nào khác ngoài căn cơ hùng hậu, đạo ấn kiên ổn của bọn hắn. Điều này giúp cho bọn hắn có thể tiếp nhận được lực lượng trùng kích mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn lắng động tại cấp độ đại đế này trong một khoảng thời gian quá dài. Đại đế ở các càn khôn thế giới khác thông thường sẽ dừng chân tại cấp độ này trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó liền bắt đầu cô động lực lượng âm dương ngũ hành, nào có thời gian để tích lũy và lắng động. Vì vậy đạo ấn tất nhiên không bằng đám người Chiến Vô Ngân. Ngoại trừ 8 vị đại đế này ra, đám người Thiên Diễn, Thanh Vũ Trúc, Lý Vô Y, Dương Viêm cũng bắt đầu ngưng tụ ra đạo ấn của bản thân trong mấy tháng này. Đưa mắt nhìn xuống một chút, giống như đám người Ôn Tử Sam, Lệ Giao thì vẫn còn trong quá trình ngưng tụ đạo ấn. Ngoài ra còn có 30 người do Dương Khai mang ra từ trong Thái Khư, bao gồm Lãng Thanh Sơn và đám người Lại Tử Đầu cũng đang một mực tiêu hao những tài nguyên có phẩm giai khác nhau. Bây giờ trong cả hư không địa, thứ còn lại nhiều nhất chính là Khai Thiên Đan. Hiện nay bọn hắn còn tới hơn 7-8 ức. Bởi vì số lượng khai thiên cảnh trong hư không địa không nhiều, cho nên tiêu hao đối với Khai Thiên Đan là nhỏ nhất. Ngoại trừ tiêu tốn cho việc mua sắm tài liệu để bố trí đại trận ra thì không tiêu hao bao nhiêu. 7-8 ức Khai Thiên Đan nhìn như rất nhiều, nhưng lại có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên tu hành. Một phần lục phẩm tài nguyên ít nhất cũng cần 15 triệu Khai Thiên Đan. Hơn 100 triệu chỉ có thể mua 6 phần mà thôi. Hơn nữa còn gặp phải cơ hội thích hợp mới được. Dù sao tài nguyên lục phẩm không phải là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy. Xét theo tương lai lâu dài, tài chính sẽ là một vấn đề lớn đối với hư không địa. Chẳng trách Nguyệt Hà lại sầu mi khổ kiểm. Hồ Lô Đằng bên đó thì sao? Không phải ta đã bảo các ngươi đi thu hoạch lực lượng của những tiểu hồ lô kia hay sao? Dương Khai hỏi. Nguyệt Hà đáp. Đã bắt đầu thu hoạch, có điều, mặc dù những tiểu hồ lô có thể sinh ra lực lượng ngũ phẩm, nhưng số lần lại có hạn. Một tháng nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một lần mà thôi. Hồ Lô Đằng có thể nói là một trong những thu hoạch lớn nhất mà Dương Khai lấy được trong Thái Khư. Trong 3 gốc thánh dược, Hồ Lô Đằng có giá trị cao nhất so với năng lực chữa thương khôi phục của Bồ Bách Hùng và hiệu quả gây ảo ảnh của Tiểu Ma Cô. Hồ Lô Đằng chẳng những có thể giúp cho Dương Khai thi triển ra một kích khủng bố tương đương với khai thiên ngũ phẩm tại thời khắc bố chốt, mà còn trở thành một trong những nội tình của hư không địa hiện nay. Trên Hồ Lô Đằng sinh ra 7 tiểu hồ lô, đối ứng với lực lượng âm dương ngũ hành. Bình thường lực lượng được giấu trong hồ lô, uy năng không hiện, nhưng có thể bạo phát ra tại thời khắc mấu chốt. Nếu đã có thể bộc phát, vậy thì sẽ có thể thu hoạch. Lần này sau khi quay về, Dương Khai lập tức đem hồ lô đằng trồng trong hư không địa. Mỗi khi những tiểu hồ lô kia tích xúc được năng lượng đủ nhiều, thì hắn sẽ bản Nguyệt Hà khai thác. Một lần thu hoạch có thể cung ứng lực lượng âm dương ngũ hành cần thiết cho một tên võ giả tu hành. Hơn nữa đều là lực lượng ngũ phẩm. Có thể tưởng chờ một khoảng thời gian sau, hư không địa bên này sẽ có vô số võ giả bởi vì sự tồn tại của hồ lô đằng mà được hưởng lợi. Các đệ tử nếu cần tài nguyên ngũ phẩm thì hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Trong tình huống hư không địa vẫn còn chưa có cách nào luyện chế ra được khai thiên đan, thì hồ lô đằng đã nghiễm nhiên trở thành căn cơ của hư không địa, có thể làm dịu đi nguy cơ tài chính ở một mức độ nào đó. Mà đại giới chính là Dương Khai phải từ bỏ một đòn sát thủ. Nhìn theo góc độ đầu tư lâu dài, việc này ắt hẳn là đáng giá. Có điều thiếu gia, những tiểu hồ lô kia đã bắt đầu không quá vui lòng, một mực kêu la muốn dọn nhà gì gì. Nguyệt Hà nhấc lên hồ lô đằng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Không cần quan tâm tới bọn hắn, bảo Trần Thiên Phì nhìn kỹ bọn chúng cho ta. Nếu như xảy ra chỗ nào sơ sót, thì ta sẽ hỏi tội hắn. Dạ vâng. Dương Khai vuốt vuốt trán rồi thở dài. Có điều, vẫn phải giải quyết về vấn đề đan phương khai thiên đan. Hư không địa bây giờ có một lượng lớn tài liệu luyện đan. Cũng có không ít luyện đan sư, nhưng mà không có đan phương luyện chế khai thiên đan. Tình huống có thể nói là tương đối xấu hổ. Ban đầu Thất Xảo Thiên Quân bên kia khẳng định là có đan phương. Có điều sau khi tên này bị Triệu Bách Xuyên và Vu Tú Sơn liên thủ đánh chết, thì không gian giới chỉ của hắn đã bị Vu Tú Sơn lấy đi. Dù hắn có đan phương, thì cũng đã rơi vào trong tay của Vu Tú Sơn. Nguyệt Hà nói, có không ít đan phương khai thiên đan trong tam thiên thế giới, mỗi một nhà đều có chỗ hơi bất đồng, chỉ là sẽ rất ít lưu truyền ra ngoài. Thiếu gia có thể đi tinh thị nhìn xem, nói không chừng sẽ có thể có thu hoạch. Chương 4199. Trong tinh thị chưa chắc là có đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hắn đã từng ở trong tinh thị một khoảng thời gian, còn quen biết với trưởng quỹ của rất nhiều cửa hàng. Nhưng hắn lại chưa từng nghe nói có nhà nào bán ra đan phương khai thiên đan. Điều này chứng tỏ, cho dù là trong tinh thị, thì đan phương của khai thiên đan cũng là đồ vật vô cùng trân quý. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta biết nên đi tìm ai rồi. Lan tỷ tỷ hay sao? Nguyệt Hà cười mỉm nói. Bà chủ nhất định có đan phương trong tay. Dương Khai vốn sau khi cửu trọng thiên đại trận được bố trí hoàn tất thì sẽ liền đi tìm bà chủ một chuyến. Bởi vì việc tu hành của hắn bây giờ cũng đang lâm vào một tình cảnh lúng túng. Không có tài nguyên hành kim cùng âm dương thích hợp, hắn quả thật không bột đố gột nên hồ. Bà chủ quản lý đệ nhất khách điếm trong vô số năm, nắm trong tay rất là nhiều tin tình báo trân quý. Hắn có lẽ sẽ có thể tìm được một chút tin tức về những thứ mình đang cần tìm từ chỗ nàng. Cửu trọng thiên đại trận bây giờ đã được bố trí xong xuôi. Chúc cửu âm cũng thoáng khôi phục một chút thực lực. Hư không địa đã có đủ khả năng để tự vệ. Dù cho bây giờ Dương Khai rời đi thì cũng không có gì cần phải lo. Không dám chậm trễ thời gian. Ba ngày sau khi vô lượng đại sư rời đi, Dương Khai thoáng an bài rất nhiều công việc của hư không địa, rồi sau đó liền xuất phát lên đường. Lần xuất hành này khác với lần trước. Lần trước Dương Khai chỉ dẫn theo hai người Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn. Lần này hắn lại mang theo không ít người. Liên Hoa Lạc lừa được từ chỗ Phi Hoa Phản là một kiện bí bảo cỡ lớn, cần có rất nhiều người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể ngự sử. Vì phần lớn võ giả đến từ tinh giới đều đang trong quá trình tu hành, nên Dương Khai dứt khoát mang theo nhóm Lãng Thanh Sơn đi theo mình từ trong Thái Khư ra. Nguyệt Hà và Quách Tử Ngôn cũng sẽ đi theo hắn. Có khai thiên lục phẩm như Nguyệt Hà tỏa trấn, đáng chừng cũng không có người nào dám đến vuốt râu hùm. Trong hư không địa, Lô Tuyết, Trần Thiên Phì và Biện Vũ Tình song song đứng, cung kính nói. Cùng tiễn chân quân. Lô Tuyết và Biện Vũ Tình thì còn dễ nói, nhưng Dương Khai lại không biết vì sao Trần Thiên Phì lại tỏ ra u oán. Thật giống như oán phụ bị người ta vứt bỏ. Lúc trước khi hắn quyết định muốn đi tìm bà chủ, Trần Thiên Phì còn chủ động xin đi giết giặc, muốn đi theo bên người Dương Khai để làm tùy tùng. Có điều sau khi cân nhắc đến hội lô đằng mà hắn cần chiếu kháng, Dương Khai liền không đáp ứng. Khuôn mặt phì độn của Trần Thiên Phì hiện nay đang nhăn nhó như một trái mướp đắng. Không thèm quan tâm tới ánh mắt u oán của tên này, Dương Khai nhẹ gật đầu, quay đầu bay vào trong hoa sen to lớn. Những người khác theo sát sau. Một lát sau, dưới sự chủ trì của Nguyệt Hà, đóa hoa sen to lớn chậm chậm triển khai. Trong khi xoay tròn, nó chợt biến thành một đạo lưu quang bay ra bên ngoài. Đại trận ầm ầm mở ra một lỗ hổng, hoa sen bay thẳng ra thiên ngoại, rất nhanh không thấy bóng dáng. Nhìn chăm chú vào hư không, Trần Thiên Phì nặng nề thở dài. Lần trước Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết đi theo Dương Khai ra ngoài một chuyến, sau đó đều nhao nhao tấn thăng. Sau đó hắn cũng có đi tìm hai người để tìm hiểu xem hai người rốt cuộc gặp được cơ duyên cỡ nào. Thế nhưng cả Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết đều thủ khẩu như bình, không nói rõ ràng cho hắn biết, chỉ đều nói do Dương Khai ban ân nên bọn hắn mới có thành tựu như hiện nay. Trần Thiên Phì cũng bị khốn tại khai thiên tứ phẩm trong nhiều năm, nhưng hắn muốn tấn thăng thì ít nhất còn phải cần mấy chục mấy trăm năm khổ tu tích lũy. Nếu như đi ra ngoài với Dương Khai một chuyến là có thể tấn thăng, thì hắn sao lại không chủ động nắm bắt cơ hội này? Đáng tiếc, Dương Khai lại không đáp ứng. Điều này khiến hắn không khỏi bóp cổ tay mà thở dài. Thu hồi ánh mắt vương vấn không thôi, Trần Thiên Phì quay đầu nhìn về Biện Vũ Tình, cười ha ha. Nhị tổng quản, bây giờ chân quân không có đây. Nguyệt Hà cô nương cũng rời đi rồi. Hết thảy công việc trong hư không địa, xin làm phiền ngươi. Biện Vũ Tình khách khí nói, còn cần hai vị giúp đỡ thêm. Trần Thiên Phì nói, tất nhiên rồi, nhị tổng quản, nếu có gì cần phân phó cứ nói cho ta biết. Trần Thiên Phì ta trung thành tuyệt đối với chân quân, nếu như có đủ khả năng thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Vậy thì thiếp thân xin cảm ơn ngài trước. Nhị tổng quản, nếu như có chỗ nào không rõ về việc tu hành thì cũng có thể tìm tới lão Trần ta. Lão Trần ta tuyệt đối sẽ không tàn tư. Lôi Tuyết cảnh giác nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Về sự tình tu hành, ta sẽ tự giải thích rõ ràng cho nhị tổng quản. Nói rồi nàng liền lôi kéo tay nhỏ của Biện Vũ Tình, kéo nàng cùng tiến vào trong đại điện. Trần Thiên Phì há miệng mà không biết nói gì, chỉ đành nặng nặc thở dài, sau đó chỉ có thể bước tới chỗ Hồ Lô Đằng. Chỉ thấy Hồ Lô Đằng vậy mà không thấy bóng dáng đâu, nguyên địa chỉ còn một cái hố cực to. Hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt kêu rên. Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, các ngươi chạy đi đâu rồi? Hốt hoảng tìm kiếm, cũng may, sau khi Cửu Trọng Thiên đại trận được bố trí hoàn tất, toàn bộ hư không địa đã biến thành một mảnh không gian phong bế. Mặc dù Hồ Lô Đằng đã lẩn trốn đi, nhưng mà không thoát khỏi hư không địa được. Liên Hoa Lạc tốc độ cực nhanh, chỉ một ngày sau đã tới được tinh thị của hư không vực. Mỗi một đại vực đều có tinh thị riêng, thế nhưng quy mô của tinh thị thì lại liên quan trực tiếp tới nội tình của đại vực. Trong đại vực tồn tại nhiều thế lực thì tinh thị tất nhiên sẽ náo nhiệt, còn nếu không thì sẽ liền trở nên tiêu điều. Nội tình của hư không vực không phải là quá mạnh, ở đây vốn chỉ có một thế lực nhị đẳng là Thất Xảo Địa, cho nên quy mô của tinh thị ở nơi đây cũng không lớn lắm, hàng hóa lui tới cũng không quá trân quý. Có điều lần này Dung Khai đi ra ngoài, ngoài trừ đi tìm bà chủ để hỏi về đan phương của Khai Thiên Đan và tìm hiểu tin tức về tài liệu thất phẩm ra, hắn vốn còn dự định đi mua sắm tài nguyên tu luyện. Trên tay hắn còn dư lại 7-8 ước Khai Thiên Đan. Có điều đối với hư không địa bây giờ, Khai Thiên Đan cũng không phải là thứ vô cùng cần thiết, mà là thứ vô cùng cần thiết lại chính là tài nguyên tu hành. Cho nên, tốt nhất là có thể đem 7-8 ức Khai Thiên Đan này đổi thành tài nguyên tu hành đủ các loại phẩm giai. Đã tới tinh thị rồi, vậy tất nhiên không nên bỏ qua. Dương Khai cũng là lần đầu tới tinh thị của hư không vực. Liên Hoa Lạc dừng bên ngoài tinh thị, lưu lại Quách Tử Ngôn tọa trấn. Hắn thì dẫn theo Nguyệt Hà và Lãng Thanh Sơn đi vào bên trong. Nửa ngày sau, bọn họ mới từ trong tinh thị đi ra. Trong nửa ngày này, Dương Khai đã bỏ ra hơn 1 ức Khai Thiên Đan. Tất cả đều được sử dụng để mua sắm tài nguyên tam phẩm và tứ phẩm. Tinh thị có quy mô không lớn thế này thì không cần nghĩ đến việc có thể tìm được tài nguyên lục phẩm. Bởi vì trong toàn bộ hư không vực, ngoài trừ phe Dương Khai ra, không ai có năng lực ngưng tụ tài nguyên phẩm giai cao như vậy. Về phần ngũ phẩm thì Dương Khai không tính. Hư không địa có Hồ Lô Đằng là đủ rồi, mỗi tháng có thể thu hoạch một lần. Mỗi một lần thu hoạch đủ đáp ứng tất cả nhu cầu về âm dương ngũ hành cho một tên võ giả. Quanh năm suốt tháng tích lũy, luôn sẽ có thời điểm lấy được đầy đủ. Cho nên, thứ hắn mua đều là tam phẩm, tứ phẩm. Một phần tứ phẩm vật liệu có giá 15 vạn Khai Thiên Đan, trong khi tam phẩm chỉ cần 1,5 vạn. Hơn một ức Khai Thiên Đan gần như quét sạch sành sanh tài nguyên tam phẩm tứ phẩm trong cả tinh thị. Trong nhiều năm như vậy, tinh thị tại hư không vực này có khi nào nghênh đón một đợt giao dịch lớn như vậy đâu. Các cửa hàng đều xem Dung Khai giống như thần tài, đều cùng cung kính kính đưa tiễn hắn. Dung Khai cũng không ký định mua sắm tài liệu tứ tam phẩm trở xuống. 600.000 người đến từ tinh giới đều có một xuất phát điểm rất tốt, lại có cả hư không địa làm hậu thuẫn. Vì vậy bọn hắn hoặc không thành tựu khai thiên cảnh, hoặc chí ít phải thành tựu tam phẩm. Người Dương Khai mang tới từ tinh giới đều là tinh nhuệ đã trải qua lựa chọn. Thành tựu khai thiên tam phẩm không phải việc gì khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể ngưng tụ ra đạo ấn của bản thân. Vô số đế tôn vất vả tu hành, nhưng lại không có cách nào cảm ngộ đại đạo của bản thân. Tất nhiên là không cách nào ngưng tụ ra đạo ấn. Một thân thành tựu đành dừng bước tại đây. 600.000 người này có bao nhiêu người có thể thành tựu khai thiên? Có lẽ là một thành đi, có lẽ là nửa thành còn chưa tới. Nhưng đây là căn cơ của toàn bộ hư không địa trong tương lai, đáng giá để cho hắn đầu tư một số tiền. Mấy ngày sau, hắn lại đi tới tinh thị của một đại vực khác. Đại vực này trên càn khôn đồ được gọi là Phi Yên Vực, chính là chỗ đại vực của Phi Yên Điện. Thất Xảo Địa và Phi Yên Điện vốn là láng giềng của nhau, giữa bọn họ có khá nhiều ma sát. Lúc trước nếu không phải Phi Yên Điện dốc hết toàn lực tiên đánh Thất Xảo Địa, thì Thất Xảo Địa cũng sẽ không trời xui đất khiến rơi vào trong tay của Dương Khai. Xét theo một góc độ nào, chính nhờ sự gấp rút của Phi Yên Điện đã giúp cho Dương Khai chiếm cứ được hư không địa. Tinh thị trong đại vực này không kém tinh thị lúc trước là bao. Liên Hoa Lạc đổ bên bến đò của tinh không trong tinh thị. Dung Khai cùng Nguyệt Hà Lãng Thanh Sơn thản nhiên bước vào bên trong. Lại là nửa ngày sau, dưới sự cung tiễn của các trưởng quầy, Dung Khai nhanh chóng rời đi, một đường tiến lên, một đường mua sắm. Đi qua ba bốn tinh thị, Khai Thiên Đan trong tay Dung Khai chỉ còn lại không tới 4-5 triệu. Chỗ Khai Thiên Đan tiêu tốn biến thành mấy ngàn phần tài nguyên tứ phẩm cùng hơn vạn phần tài nguyên tam phẩm. Số lượng như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Nửa tháng sau, Liên Hoa Lạc tiến vào trong một đại vực tên là Kinh Hồng Vực. So với Càn Khôn Đồ tìm được vị trí của tinh thị, dưới sự chủ trì của Nguyệt Hà, Liên Hoa Lạc bay thẳng về tinh thị. Dung Khai đoán chừng, sau khi mua sắm xong tài nguyên tam tứ phẩm ở tinh thị này, thì bọn hắn đã gần như mua đủ những thứ cần thiết cho sự phát triển của hư không địa trong giai đoạn đầu. Số Khai Thiên Đan còn lại, hắn đang muốn thử xem có thể mua được một chút tài nguyên lục phẩm hay không. Có điều số lượng tài nguyên lục phẩm là cực kỳ thưa thớt, từ trước đến nay đều là có tiền mà không thể mua. Bình thường đều là vô duyên nhìn thấy, một khi diện thế đều sẽ dẫn tới những sự tranh đoạt. Chắc hắn sẽ đi đến chỗ tinh thị, nơi đặt để nhốt khách điếm, để mà nhìn xem. Tinh thị kia có quy mô không nhỏ, có thể sẽ có tài nguyên lục phẩm. Hơn nữa, hắn còn cần lưu lại một chút Khai Thiên Đan để đề phòng. Mặc dù hư không địa bây giờ không có mấy vị khai thiên cảnh, nhưng khi bọn hắn tiến hành tu hành thì cũng cần có Khai Thiên Đan. Nhất là Khai Thiên lục phẩm như Nguyệt Hà. Nhu cầu của nàng rất là lớn, mỗi ngày đều cần tiêu hao mấy ngàn hay thậm chí là hơn vạn Khai Thiên Đan. Trong hoa sen, Dung Khai suy nghĩ một phen, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Quách Tử Ngôn đang long ngóng nhìn qua mình. Khi bốn mắt đối mặt lẫn nhau, Quách Tử Ngôn vội vàng dời mắt đi. Quách thống lĩnh, có phải có lời gì muốn nói hay không? Có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Quách Tử Ngôn lúng túng gãi đầu, có hơi nhăn nhó. Đại nhân, tỳ chức muốn xin nghỉ mấy ngày. Xin nghỉ? Dung Khai kỳ quái nhìn hắn. Người muốn đi đâu? Nguyệt Hà cũng quay đầu nhìn. Quách Tử Ngôn mặt mo ửng đỏ. Đại nhân có nhớ tỳ chức từng nói với ngài rằng tỳ chức có một đứa con gái hay không? Dung Khai ngơ ngác một chút, sau khi suy nghĩ kỹ thì gật đầu. À, ta nhớ rồi. Trước đó ngươi còn nói rằng mình đã đưa nó đến một chỗ để bái sư tu hành. Ban đầu khi ở Thái Khư, Quách Tử Ngôn đã từng nhắc tới việc này. Có lần Dung Khai luận công ban thưởng, đám người Lãng Thanh Sơn, Lại Tử Đầu đều lựa chọn tài nguyên tu hành thích hợp cho bản thân mình. Duy chỉ có Quách Tử Ngôn đã đạt tới khai tiên cảnh, không có nhu cầu về những thứ đó. Chương 4200 Kinh Hồng Vực. Mặc dù lúc trước Quách Tử Ngôn chỉ là khai thiên nhị phẩm, nhưng trong Thái Khư cảnh trung thành tuyệt đối đối với Dung Khai. Dung Khai tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, không có đạo lý thưởng cái này không thưởng cái kia. Về sau hắn nhắc đến mình có một người con gái, muốn thay con gái mình xin chút tài nguyên. Lúc ấy Dung Khai cũng đáp ứng. Dung Khai còn nhớ rõ Quách Tử Ngôn nhắc tới con gái mình với một mặt tự hào. Nói rằng tư chất của con gái tốt hơn vô số lần so với hắn. Theo tư chất là có hy vọng đạt thành tựu trung phẩm khai thiên. Bất quá lúc trước, Quách Tử Ngôn thân là đại thống lĩnh của Xích Tinh, địa vị nửa vời, tu vi không cao không thấp, liếm máu trên lưỡi dao mỗi ngày, tương lai không có chút nào bảo hộ. Nói không chừng, một ngày nào đó sẽ bị trảm dưới kiếm của cựu địch. Vì vậy con gái của hắn cũng không ở trong Xích Tinh, mà là được đưa đến thế lực nào đó bái sư tu hành. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dung Khai khẽ động. Nơi con gái của ngươi tu hành, chẳng lẽ ngay tại Kinh Hồng Vực này sao? Quách Tử Ngôn cười đáp. À, đại nhân, nói không sai. Kinh Hồng Vực này có một chỗ Huyết Hồng Châu. Tỳ chức cùng trưởng lão Huyết Hồng Châu có giao tình. Sau khi sinh tiểu nữ không bao lâu, liền đưa nó giao phó cho trưởng lão chiếu cố. Nói đến con gái của mình, Quách Tử Ngôn vẫn tự hào vô hạn, ôm quyền nói. Đại nhân, tỳ chức muốn đem tiểu nữ nhận về bên người, mang về hư không địa, tự mình dạy bảo, còn xin đại nhân ân chuẩn. Dung Khai cười. Đây vốn là sự tình trước đó ta đã đáp ứng với ngươi, làm sao ta lại không cho phép? Nói rồi, lấy ra càn khôn đồ dò xét một chút, phát hiện huyết hồng châu cách tinh thị này không xa. Lấy lộ trình và khả năng của Quách Tử Ngôn bây giờ, vừa đi vừa về đoán chừng tầm 3-4 ngày. Dương Khai phất tay. Đi đi, đưa nữ nhi nhà ngươi trở về. Bản tọa việc khác không dám hứa chắc. Có thể cam đoan duy nhất là trong phạm vi năng lực của nàng chắc chắn cung cấp cho nàng tài nguyên tu hành tốt nhất. Tỳ chức, đa tạ đại nhân. Quách Tử Ngôn nghiêm nghị nói rồi xoay người muốn rời đi. Khoan, ngươi chờ một chút. Dương Khai lại kêu. Đại nhân, có gì cần phân phó? Quách Tử Ngôn quay đầu nhìn, đã thấy Dương Khai ném qua một cái nhẫn không gian. Thần niệm quét qua, phát hiện bên trong có mấy chục vạn khai thiên đan, thì không khỏi kinh ngạc. Đại nhân, đây là... Nhờ người ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ muốn dẫn người đi, dù sao cũng phải cảm tạ huyết hồng châu kia một phen. Những vật này người đem đi, coi như là tạ lễ. Bất kể nói ra sao, cha con hai người các ngươi cũng là người của hư không địa ta. Không thể nào bỏ qua tên tuổi của hư không địa được. Quách Tử Ngôn dùng sức nắm chặt không gian giới chỉ trong tay, cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ân điển của đại nhân. Sớm đi. Trên đường chú ý an toàn, chúng ta ở tinh thị chờ ngươi. Dung Khai phất tay. Quách Tử Ngôn gật đầu, xông ra khỏi Liên Hoa Lạc, hướng tới vị trí huyết hồng châu rồi phi đi. Đợi sau khi hắn rời đi, Liên Hoa Lạc mới tiếp tục phi tới tinh thị. Không bao lâu sau, liền tới bến đò tinh thị. Tại bến đò, thi thoảng lại có người ra vào, còn có rất nhiều phi hành bí bảo cỡ lớn bỏ neo tại xung quanh bến đò. Tìm một vị trí đem Liên Hoa Lạc đổ lại, Dương Khai dẫn Nguyệt Hà đi xuống, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của không ít người. So sánh với các loại bí bảo khác, Liên Hoa Lạc khi thế phi phàm tạo hình đặc biệt, dù sao cũng là thế lực nhị đẳng. Phi hòa phản hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo thành. Không phải bí bảo bình thường có thể so sánh. Những thế lực tam đẳng kia cũng không có tiền vốn này. Mà trong kinh hồng vực chỉ có một mình kinh hồng cát là thế lực nhị đẳng. Mà cho dù là kinh hồng cát cũng không nhất định có thể lấy ra được Liên Hoa Lạc bí bảo cấp bậc này. Từng đôi mắt trông lại, thấy Dương Khai đi phía trước, chỉ là một đế tôn thì không khỏi kinh ngạc. Bến đò có đệ tử Kinh Hồng Cát trấn giữ. Dung Khai cùng Nguyệt Hà giao phó một chút phí tổn mới thuận lợi tiến vào. Trên cơ bản, mỗi một tinh thị đều là như vậy. Thế lực mạnh nhất trong chỗ đại vực nắm trong tay tinh thị, giữ bến đò hư không. Đối với người tiến vào tinh thị thì thu lấy một chút phí. Mà ở trong tất cả cửa hàng tinh thị cũng cần phải giao nạp một chút phí định kỳ cho thế lực này. Đương nhiên, khống chế tinh thị thu hoạch được ích lợi, cũng phải bảo hộ tinh thị an toàn. Trong hư không có không ít tinh thú. Một khi tinh thị bị công kích, thế lực này liền phải ra người xuất lực tiến hành ngăn. Trước kia, tinh thị trong hư không vực là Thất Xảo Địa phái người trấn giữ, từ đó thu lấy tài nguyên. Bất quá sau khi Thất Xảo Địa bị Dung Khai chiếm cứ, tinh thị liền ở vào một loại trạng thái không người quản hạt. Dung Khai không phải là không nhìn thấy lợi ích to lớn tích chứa trong tinh thị, mà là hữu tâm vô lực. Muốn phái người đóng giữ tinh thị, tối thiểu nhất phải cần một vị trung phẩm khai thiên tọa trấn. Có điều phải điều động rất nhiều đệ tử phụ trách tuần tra để giải quyết một chút tranh chấp tồn tại trong tinh thị. Trung phẩm khai thiên trong hư không địa bây giờ mới có mấy người? Nguyệt Hà, Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết, coi như tăng thêm Hắc Hà lưu lại tinh giới bên kia, thì mới có 4 người mà thôi. Nguyệt Hà là không thể nào phái đi, nàng là khai thiên lục phẩm, bảo hộ lớn nhất đối với hư không địa bây giờ. Địa trấn thủ tinh thị quá mức là đại tài tiểu dụng. Lô Tuyết thân là đường chủ võ đường, bây giờ cũng có trách nhiệm dạy bảo các đệ tử tu hành. Mà Trần Thiên Vị cần phải trông coi Hồ Lô Đằng. Hồ Lô Đằng thay ngén ngũ phẩm lực lượng, không phải trung phẩm khai thiên thì khó mà trông giữ. Hắc Hà sao? Ai càng là không cần trông cậy vào. Trong mấy người này, có khả năng điều động duy nhất chỉ có Trần Thiên Phì. Mà mặc dù có thể đem Trần Thiên Phì điều ra ngoài, nhưng không có các hạ phẩm khai thiên khác hiệp trợ. Chỉ dựa vào một mình hắn thì khó có thể hành sự. Cho nên cứ việc biết rõ trưởng khống tinh thị, liền có tài nguyên tu hành liên tục không ngừng. Nhưng Dung Khai chỉ có thể dương mắt nhìn. Sự tình tinh thị hư không địa chỉ có đợi đến lúc một bộ phận võ giả hư không địa trưởng thành, lúc đó mới có thể tính toán. Cũng may, đám người Lãng Thanh Sơn theo hắn nhiều năm như vậy, đã có mấy người sắp tấn thăng khai thiên, Đến lúc đó, liền có thể làm dịu cục diện khó xử thừa thớt khai thiên cảnh của hư không địa bên này. Nhưng hết thảy đều phải cần thời gian. Bước vào trong tinh thị, Dương Khai càng quét từng gian cửa hàng. Tất nhiên, lại có đại tài nguyên bị thu mua, giống như những tinh thị trước đó. Các chủ quầy cửa hàng đối ân cần đầy đủ đối với hắn, còn kém coi hắn là thần tài mà cúng bái thôi. Để cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng, chính là tại trong một chỗ tinh thị như vậy, hắn lại mua được một phần lục phẩm tài nguyên. Lục phẩm tài nguyên này đến từ một cửa hàng quy mô không tính là quá lớn. Từ hồ mới vào tay trưởng quầy kia không bao lâu, chuẩn bị đưa đi tinh thị lớn hơn tham dự đấu giá. Bất quá sau khi nhìn thấy Dương Khai tài lực kinh người, thêm chút thăm dò một hai, Dương Khai lập tức biểu lộ ra mục đích mua sắm. Một phen cò kè mặc cả, đánh võ mồm, rốt cuộc, Dương Khai lấy giá cả không xa biệt lắm, 17 triệu khai thiên đan, đem một phần lục phẩm tài nguyên này thu lấy. Tại thời điểm Dương Khai vừa mới vào thất xảo địa, Điệp U liền từng giảng giải qua giá trị của các loại phẩm giai tài nguyên tu hành. Lúc ấy Điệp U nói cho hắn biết, lục phẩm tài nguyên chừng 15 triệu. Nhưng đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Tình huống thật là lục phẩm tài nguyên thưa thớt trân quý, giá cả khẳng định phải quý hơn một chút. Bất quá cũng sẽ không quá bất hợp lý. Dù sao, võ giả có thể sử dụng lục phẩm tài nguyên tu hành, số lượng cũng không nhiều. Đây có yêu cầu cực cao đối với nội tình cùng đạo ấn của võ giả. 17 triệu là giá cả hợp lý. Trưởng quầy cửa hàng kia bớt phải đi xa buôn ba phong hiểm, cũng không cần lại bị phòng đấu giá rút hoa hồng, xem như tất cả đều vui. Đối với võ giả tầm thường, một phần lục phẩm tài nguyên đầy đủ trân quý. Nhưng mà đối với Dương Khai cùng toàn bộ thất xảo địa, vẹn vẹn một phần tài nguyên này căn bản không đủ để đền bù tiêu hao tương lai. Tám vị đại đế cần đều là lục phẩm tài nguyên. Sau khi đem trọn tinh thị quét sạch, Dương Khai cùng Nguyệt Hà không sốt ruột rời đi. Dù sao Quách Tử Ngôn còn muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về. Hai người dứt khoát tìm khách điếm ở lại. Một mặt lãnh hội thổ phong tình khác biệt, một mặt tìm kiếm đan phương của Khai Thiên Đan. Bỗng nhiên, ba ngày sau, trong hành lang của khách điếm, Dương Khai cùng Nguyệt Hà gọi mấy phần thức nhắm cùng một bầu rượu, ngồi đối diện mà uống. Nguyệt Hà tuy là lục phẩm khai thiên, tu vi cao thâm, nhưng mà không thắng được Tử Lực. Chỉ được hai ba chén rượu vào trong người, khuôn mặt nhỏ bé liền ửng hồng. Làn da của nàng vốn trắng nõn, bây giờ trong trắng lộ ra hồng nhuận phân phớt. Từ hồ tiện tay nhéo một cái đều có thể bóp ra nước, làm cho không ít võ giả trong hành lang lặng lẽ quan sát, âm thầm nuốt nước bọt. Chuyện này khiến cho Nguyệt Hà không khỏi tức giận, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, càng lộ ra thẹn thùng vô hạn. Uống vài bầu rượu, thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên khẽ động, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe một võ giả bàn bên kia nói: Vân Tình Hòa bế quan mười mấy năm, hơn nửa năm trước phá quan mà ra, lại thật tấn thăng tứ phẩm khai thiên, quả nhiên là khiến cho người ta hâm mộ. Một võ giả gầy gò khác cũng lên tiếng: Người ta trên cấp độ tam phẩm khai thiên này tích lũy gần 50 năm, bây giờ tấn thăng có cái gì mà kỳ? Rồi bỗng thấp giọng nói: Mà ta lại nghe, nguyên bản Vân Tình Hòa tư chất cực kỳ không tầm thường. Năm xưa có hy vọng trực tiếp đạt thành tựu tứ phẩm khai thiên, chỉ bất quá về sau bị Kinh Hồng Các can thiệp, mới bị bất đắc dĩ tấn thăng tam phẩm mà thôi. Người lúc trước nói chuyện cũng gật đầu. Việc này ta cũng có chỗ nghe, bây giờ xem ra là có nguyên nhân. Người thứ hai hừ lạnh nói: Kinh Hồng Các không chế đại vực nơi này, lão các chủ tuy là lục phẩm khai thiên, nhưng tuổi già lực suy, chỉ không sống được bao nhiêu năm. Bên dưới hắn, Kinh Hồng Các ngay cả ngũ phẩm khai thiên đều không có. Nếu thật sự để Vân Tinh Hoa tấn thăng tứ phẩm, đợi hắn cưỡi hạt quay về, Kinh Hồng Các lại ai có thể ngăn được Vân Tinh Hoa? Đợi cho Vân Tinh Hoa trưởng thành, đến lúc đó, Kinh Hồng Các sợ rằng muốn bị Huyết Hồng Châu chiếm đoạt. Kinh Hồng Vực cũng muốn đổi tên là Huyết Hồng Vực. Tùng Huỳnh nói có lý. Vân Tinh Hoa này thân là khôi thủ Huyết Hồng Châu, đúng là nhân vật khó gặp. Chỉ tiếc là sinh thời không có gặp được thời, buồn thay buồn thay. Chẳng qua, hiện nay Vân Tinh Hoa đã tấn thăng tứ phẩm, liền không biết Kinh Hồng Các sẽ có thái độ gì tiếp theo, là lôi kéo hay là chèn ép. Chuyện đó cùng bọn ta có liên quan gì đâu, Thôi uống rượu đi. Hay điều này cũng đúng ha, Lưu Huynh à, nghe nói trước đó người mới được một nhóm mỹ nhân, có thể có việc này. Hai người nói tới đây, nâng chén cười. Chương 4201. Võ giả bên kia thoáng thảo luận thế cục Vân Tinh Hoa cùng Kinh Hồng Vực, liền dời chủ đề, không còn tin tức có giá trị. Dung Khai nâng chén chậm chậm uống, chậm rãi lắc đầu. Từ hai người kia đối thoại, Vân Tinh Hoa tự hồ là khôi thủ của Huyết Hồng Châu, mà Huyết Hồng Châu chính là chỗ thế lực mà nữ nhi của Quách Tử Ngôn đang ở. Vân Tinh Hoa tư chất coi như không tệ, có hy vọng trực tiếp thành tựu tứ phẩm khai thiên, chỉ tiếc bị Kinh Hồng Cát chèn ép, bị bất đắc dĩ tấn thăng thành tựu tam phẩm, lại hao phí thời gian 50 năm tích lũy lắng động, bế quan mười mấy năm, một khi xuất quan cuối cùng đột phá tứ phẩm. Tuy nói đã chậm mấy chục năm, cốt cuộc vẫn là đạt đến trình độ tứ phẩm khai thiên, nhưng một võ giả khác biệt, không gian trưởng thành tương lai cũng là khác biệt. Nếu là Vân Tinh Hoa có thể trực tiếp đạt thành tựu tứ phẩm, vậy cực hạn tương lai chính là lục phẩm, nhưng hôm nay cực hạn của hắn chẳng qua là ngũ phẩm mà thôi. Tuy nói chỉ là chênh lệch nhất phẩm, nhưng nhất phẩm này là khác biệt trời cùng đất. Lúc trước Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, đối mặt bà chủ lục phẩm, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ nàng cũng tấn thăng lục phẩm, dưới tay nàng, Lô Tuyết ngũ phẩm, sợ rằng sống không quá mười hơi. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vân Tinh Hoa này sinh không gặp thời, quả thật làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Dương Khai không khỏi nghĩ tới chính mình. Trước đó, bà chủ đã nói qua, hắn muốn trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên, nhất định hiểm trở trùng điệp. Những động thiên phúc địa kia không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, thế tất sẽ đánh ép tới hắn. Nếu không, để hắn trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên, tính trưởng thành quá là kinh khủng. Từ xưa tới nay, 3.000 thế giới này, người có tư cách trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên, cho tới bây giờ đều là những đệ tử động thiên phúc địa bồi dưỡng từ nhỏ. Những người này có được ưu thế trời ưu ái, trung thành tuyệt đối đối với tông môn nhà mình. Đương nhiên, những động thiên phúc địa kia sẽ không lo lắng bọn hắn lật úp địa vị thống trị. Nhưng mà Dung Khai thì khác. Hắn không liên quan cùng bất cứ động thiên phúc địa nào, tự nhiên không chiếm được bất luận sự che chở của ai. Bây giờ xem ra, loại sự tình chèn ép người tại toàn bộ Càn Khôn Hoàng Vũ cũng không phải là sự tình hiếm lạ. Chỉ cần một Kinh Hồng Vực liền có Vân Tinh Hoa, còn các đại vực khác thì sao? Mà sự tình Dung Khai cô động thất phẩm lực lượng không phải là bí mật. Hắn nhiều lần triển lộ thần thông pháp tướng trong Thái Khư, là giao hảo cùng mấy vị đệ tử động thiên phúc địa. Sau khi Thái Khư đóng, những người kia đều quay trở về tông môn mình. Sư trưởng khẳng định sẽ hỏi đến đủ loại sự tình trong Thái Khư. Mấy vị kia, mặc dù cảm nhận ân cứu mạng của Dương Khai tại Thái Khư, muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu. Cho nên nói, Dương Khai đánh giá, bây giờ mình cũng đã bị một chút động thiên phúc địa theo dõi. Chẳng biết loại sự tình như Vân Tinh Hoa bị chèn ép lúc nào sẽ tới. Chuyện này khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác bức thiết, rất có một loại thời gian gấp rút không chờ ta. Chỉ tiếc tài nguyên thất phẩm trở lên quá mức thừa thớt, hắn còn thiếu khuyết kim hành cùng âm dương, căn bản không biết đi đâu mà tìm. Hy vọng bà chủ có thể chỉ một con đường sáng cho hắn. Nguyệt Hà tự hồ cũng nhìn ra Dung Khai sầu não uất ức, yên lặng rót rượu không nói một lời. Tại trong tinh thị này liên tiếp chờ 6-7 ngày, Quách Tử Ngôn không có quay về. Chuyện này khiến cho Dương Khai cảm giác có chút không thích hợp. Lúc trước hắn từng điều tra Càn Khôn Đồ, Huyết Hồng Châu cách tinh thị không tính là quá xa. Lấy lộ trình của Quách Tử Ngôn bây giờ, một cái vừa đi vừa về chính là tầm 3-4 ngày công phu thôi. Làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy được? Mà Quách Tử Ngôn cũng biết Dương Khai đang chờ hắn. Nếu đang có chuyện trì hoãn, khẳng định sẽ mời người đến đây báo tin tức. Bây giờ tin tức hoàn toàn không có, người cũng không thấy đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không chờ, mà mang theo Nguyệt Hà về tới trên Liên Hoa Lạc, ngự sử Liên Hoa Lạc phi tới Huyết Hồng Châu. Mới bay được nửa ngày, Nguyệt Hà đứng bên người Dương Khai, bỗng nhiên quay đầu hướng nhìn một phương hướng, trong mắt lộ ra chi sắc kinh dị. Dung Khai thuận mắt nàng nhìn, chỉ thấy trên vị trí có một chỗ linh châu, bất quá linh châu kia không có vết tích trận pháp bao trùm, hẳn là một linh châu vô chủ. Loại linh châu này tại toàn bộ 3000 thế giới có rất nhiều, trải rộng các nơi trong hư không. Bất quá bởi vì nội tình không sâu, thế lực hơi mạnh một chút đều chướng mắt. Ngược lại là một chút khai thiên cảnh thực lực không cao, ưa thích chiêm cứ những linh châu này để khai tông lập phái, từ từ phát triển. Nếu là có phương pháp kinh doanh, có lẽ rất nhiều năm sau, những linh châu này cũng có thể trở thành một tổng đàn của tam đẳng hoặc là nhị đẳng thế lực. Thiếu gia, bên kia có người đang tranh đấu. Nguyệt Hà nghiêm túc quan sát, bỗng nhiên mở miệng nói. Mênh mông càn khôn, mỗi ngày đều có vô số người dốc sức tranh đấu, mỗi ngày đều có vô số người thân tử đạo tiêu. Loại tranh đấu này rất là phổ biến. Nhưng trên phương hướng này gặp được tranh đấu là làm cho Dung Khai không khỏi nhíu mày, không khỏi nghĩ đến Quách Tử Ngôn đi lâu chưa về. Hắn quay đầu nhìn sang Lãng Thanh Sơn. Liên lạc với Quách Thống Lĩnh. Liên lạc với Quách Thống Lĩnh một chút xem, phải chăng có thể liên lạc được. Lãng Thanh Sơn tuân lệnh lập tức lấy ra liên lạc châu đưa tin cho Quách Tử Ngôn. Thần niệm tràn vào, một lát sau hắn ngẩng đầu nói. Đại nhân à, Quách Thống Lĩnh bây giờ bị người ta vây công, thế cục rất là không tốt. Là người nào thật to gan? Dung Khai nghe thì giận dữ. Lần này không cần hoài nghi, tranh đấu tại trên Linh Châu vô chủ. Một phương trong đó nhất định là Quách Tử Ngôn, không thể nghi ngờ. Cũng không cần Dung Khai phân phó, bọn người Lãng Thanh Sơn lập tức ngự sử Liên Hoa Lạc, hướng Linh Châu phi đi, đồng thời không ngừng dùng liên lạc châu đưa tin cho Quách Tử Ngôn. Đáng tiếc, lần nữa không thấy hồi đáp, đoán chừng thế cục của Quách Tử Ngôn bên kia thật sự là không ổn, nếu không, không tới nỗi ngay cả trả lời tin tức đều không được. Linh Châu kia nhìn xem cũng xa, nhưng mà tốc độ Liên Hoa Lạc là cực nhanh. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, liền đã đến bên ngoài Linh Châu. Dung Khai cùng Nguyệt Hà lắc mình, đã ra bên ngoài Liên Hoa Lạc, phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy phía trên Linh Châu, Quách Tử Ngôn đang che chở một nữ tử, liên tục lùi về sau, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí tức chìm nổi không chừng, hiển nhiên bị trọng thương. Nơi ngực quần áo rách rưới, nơi eo còn có một đạo vết thương máu chảy dầm dề, huyết nhục xoay tròn, mơ hồ có thể thấy nội tạng nhúc nhích. Một đường phòng thủ, một đường lùi bước, ven đường máu tươi rất đầy. Xem nữ tử được hắn bảo hộ sau lưng kia, bất quá là một đế tôn. Trên dung mạo có ba phần tương tự Quách Tử Ngôn. Mặc dù không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thân hình cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Trên gương mặt lại có hai dòng nước mắt còn chưa khô, để cho người ta thương tiếc. Trong mắt một mảnh bối rối cùng lo lắng. Tuy có tâm muốn xuất thủ giúp, nhưng mà thực lực quá thấp. Trong loại tranh đấu này căn bản không giúp được gì, ngược lại liên lụy Quách Tử Ngôn. Đang về công Quách Tử Ngôn có bốn người, trên mặt đất còn có hai bộ thi thể. Trên thân bốn người kia đều có thương thế, bất quá đều là vết thương nhẹ. Bên trong một tên tản ra khí tức tam phẩm khai thiên, ba người khác đều là nhị phẩm. Lấy một địch sáu có thể chém giết hai tên địch nhân, Quách Tử Ngôn cũng là liều mạng rồi. Bất quá giờ phút này rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Thế giới vĩ lực từ trong thể nội tiêu tán ra đều chập trùng không chừng. Lực lượng phát huy ra cũng lúc mạnh lúc yếu, không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Trái lại bốn người kia lại là làm việc hèn hạ, thủ đoạn vô sĩ, vốn là lấy nhiều đánh ít, bây giờ còn chiêu chiêu đều công tới nữ tử sau lưng Quách Tử Ngôn, ép cho Quách Tử Ngôn không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực để bảo vệ nàng, luống cuống tay chân. Thời điểm Dung Khai cùng Nguyệt Hà hiện thân, vừa hay nhìn thấy tên tam phẩm khai thiên thừa dịp Quách Tử Ngôn không phòng vệ, một búa nện trên vai hắn. Một thanh âm răng rắc vang, trong nháy mắt, bả vai bên trái của Quách Tử Ngôn lụi xuống, giống như ngay cả xương bả vai đều bị nện cho vỡ nát. Hỗn trướng! Dung Khai gầm thét, kim ô đề minh, một vòng kim quang chói mắt, ầm vang nhảy ra từ sau. Lực lượng nóng được phun trào, kim ô chủ nhật tái hiện nhân gian. Long ngâm rung trời, tế ra thương long thương. Dung Khai vừa sải bước, nhất thương đâm tới tên tam phẩm khai thiên kia. Trường thương chưa tới, trên thân thương đã quấn quanh kim ô chân hỏa đen kịt, giống như có thể thiêu tẩn vạn vật. Mà lúc hắn động thủ, Nguyệt Hà cũng dũng ra một đầu hương lăng. Hương lăng kia hóa thành một đạo nhuyễn tiên. Hóa thành một đạo nhuyễn tiên lăng không rút tới, thế giới vĩ lực phun trào, khí tức lục phẩm khai thiên bao phủ toàn trường. Bốn khai thiên cảnh đang vây công Quách Tử Ngôn, nào nghĩ đến sẽ có biến cố này. Phát giác được Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên, sắc mặt từng tên đều đại biến, kinh dị không hiểu. Chỉ cảm thấy lực lượng bản thân đều quay vòng mất linh, tự như rơi vào trong vũng bùn. Từng tiếng nhẹ vang lên, Hưng Lăng lướt qua, ba vị lượng phẩm khai thiên ngay cả lên tiếng đều không thể, nhào nhào bạo thành bột mịn, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lại là một tiếng kêu đau truyền tới, một thương dương khai đâm vào nơi ngực tinh tam phẩm khai thiên, lọt vào từ sau lưng đâm ra trước ngực. Thời điểm rút thương, máu tươi vẩy ra, ngực người này xuất hiện một lỗ thủng cự đại, thông suốt trước sau. Tên tam phẩm khai thiên kia toàn thân cứng đờ, trong mắt trợn tròn, lảo đảo mấy bước, cố gắng muốn quay đầu nhìn. Còn không hoàn toàn xoay người, liền phù một tiếng ngã trên đất, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Bốn vị hạ phẩm khai thiên. Tại trước mặt Nguyệt Hà, tần tấn lục phẩm khai thiên này, đơn giản nhỏ bé như sâu kiến. Nếu không có khí tức Nguyệt Hà trấn áp tam phẩm khai thiên kia, Dương Khai cũng là vô pháp biến nặng thành nhẹ nhàng mà đem một thương lấy mạng hắn. Quách Tử Ngôn miệng phun máu, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, gian khổ cực kỳ. Dương Khai bước nhanh tới. Giờ phút này nữ tử được hắn một mực bảo hộ sau lưng, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại kiên định ngăn trước mặt Quách Tử Ngôn, cắn chặt hàm răng. Các ngươi là ai? Nàng thấy Dương Khai cùng Nguyệt Hà giết người như ngoé, tất nhiên cảm thấy sợ hãi. Quách Tử Ngôn thở dốc. Miêu Nhi, không thể vô lễ. Vị này chính là đại nhân của ta, mà trước đó ta đề cập với ngươi. Nữ nhân kia nghe, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó vội vàng thu trường kiếm phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Dương Khai, khóc cầu khẩn. Đại nhân à, ban cầu người cứu cha ta. Dương Khai đưa tay đỡ nàng, trấn an nói. Đừng hoảng hốt, có ta đây rồi, đảm bảo cha ngươi sẽ không sao. Rồi nháy mắt ra dấu với Nguyệt Hà. Nguyệt Hà lập tức tiến lên điều tra thương thế của Quách Tử Ngôn. Một lát sau, lấy ra một viên linh đan cho hắn ăn vào, rồi mở miệng nói. Thương thế của Quách thống lĩnh mặc dù không nhẹ, nhưng mà không cần lo cho tính mạng. Chỉ là do mất máu quá nhiều mà thôi, tiêu hao quá lớn. Tu dưỡng một chút thời gian liền có thể khỏi. Kết thúc tập 873 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.